Chương 877. Tiếp xúc sơ bộ. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Động vang lên trong không gian yên tĩnh, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người đắm chìm trong chấn động dần tỉnh lại. Thực sự thắng. Mọi người nhìn nhau, trên gương mặt đều là khiếp sợ. Dù sự thật diễn ra nhưng mà dường như bọn họ chưa thể tiếp nhận được sự thật mang cái tính xung kích này. Dù sao đó cũng là ba gã cường giả với thực lực là sinh huyền cảnh tiểu thanh đỉnh phong trở lên. Thế nhưng ba người đó liên thủ mà chỉ một chiêu đã bại trong tay Lâm Động. Cảnh tượng đó không nghi ngờ gì đã có sức chấn động vô cùng vô tận. Trên không trung, lão giả thân đổ ra cũng sững sờ, lúc sau dần tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về thân ảnh gầy gò kia có phần ngưng trọng. Với biểu hiện đó bây giờ của Lâm Động rõ ràng có tư cách thách thức với niềm tự hào của thân đồ gia thân đồ tuyệt. Hình thức tu la, Lâm Động thắng, cổ gia thắng. Giọng nói trầm thấp của trọng tài vang, tiếng ồn ào dần lan tỏa. Kết quả này thực sự vượt ngoài dự đoán. Đám trưởng bối Ngụy gia sắc mặt tím tái lại, cục diện vốn tất thắng lúc này đảo ngược hoàn toàn. Sự thực này khiến cho không ít người khó lòng chấp nhận nổi. Tên tiểu tử khốn kiếp đó lai lịch thế nào? Một trưởng bối Ngụy gia nghiến răng. Trước đây chưa bao giờ nghe nói tới hắn, hiển nhiên không phải là người của Hải vực Thiên Phong. Nếu không, không thể nào lại là vô danh thế được. Một người khác trầm ngâm nói, dám đối đầu với Ngụy gia ta thật không biết được sống chết. Có kẻ sẽ mặt tối lại. Điều tra lai lịch của hắn. Khi bên trưởng bối của Ngụy gia đang bị kết quả này khiến cho lồi trận lôi đình, thì chỗ cổ gia bị bao trùm bởi những tiếng hoang hô vang dội. Tất cả người của cổ gia, ngay cả cổ thạc vốn là điềm tĩnh cũng kìm không được kích động mà đứng bật dậy, bàn tay nắm lại, gật cú liên hồi. Thật là lợi hại. Bề mặt cổ Vân Thiên chân tràn đầy sự khâm phục. Hắn biết rõ nếu đổi lại là hắn chắc chắn không có gan cũng không có khả năng khiêu chiến hình thức tu la. Cổ Mộng Kỳ bên cạnh mỉm cười, nụ cười ấm áp lay động lòng người. Ánh mắt nhìn về thân ảnh trên không trung lấp lánh dị quang. Lâm Động cũng trở về chỗ cổ xa, vừa đáp xuống thì một làn hương bay tới. Hắn thấy Cổ Mộng Kỳ mỉm cười dịu dàng đứng trước mặt hắn. Không sao chứ? Lâm Động nhìn Cổ Mộng Kỳ lắc đầu, hiển nhiên không quen với ngữ khí dịu dàng của Cổ Mộng Kỳ. Tuy bình thường nàng ta cũng khá mềm mỏng, nhưng nó lại có cảm giác xa cách. Còn hiện tại cảm giác nó hoàn toàn biến mất. Khi nào chúng ta khiêu chiến với thần đồ ra? Lâm Động nhìn cổ thạc hỏi. Hà, chờ vội. Hôm nay người đã trải qua trận đại chiến như vậy cũng khá mệt mỏi. Nghỉ một ngày, ngày mai lại là lên núi chiến đấu trận cuối. Cổ thạc lắc đầu cười, ngữ khí ông ta giờ đây luôn vô cùng thân thiết. Nhìn Lâm Động cũng thấy ngày một thuận mắt. Sau trận chiến ngày mai có thể quyết định được ai vào Hồng Hoàng Tháp đúng không? Lâm Động khẽ nói. Cổ thạc gật đầu cười. Nếu ngày mai cổ gia giành được xuất vào Hồng Hoang Tháp, đương nhiên người sẽ được vào. Hả? Ta thấy hình như Lâm Động tiểu bằng hữu chỉ có một mình, vừa hay cổ gia ta thiếu cung phụng. Nếu Lâm Động tiểu bằng hữu có thể tạm thời ở cổ gia, rất có tác dụng cho việc tu luyện của ngươi. Cổ thạc đảo mắt một cái, bỗ hàm thiếu nói với vẻ đầy lôi kéo. Sau đó xem Lâm Động chiến đấu, rõ ràng ông ta có phần động lòng. Với tuổi tác của Lâm Động lại có thiên phú như vậy, chắc chắn hắn có thể sánh ngang với thân đồ tuyệt. Lâm Động nhìn cổ thạc lắc đầu cười. Xin lỗi cổ trưởng lão, ta còn có việc quan trọng. Có lẽ sau này, sau khi ta rời đi e là không ở chỗ này. Cổ thạc nghe vậy vẻ mặt thoáng thất vọng, nhưng mà cũng không tiện nói nhiều, chỉ là gật đầu nói tiếp. Nếu đã vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Trong khi Lâm Động và cổ thạc nói chuyện thì chỗ thân đồ ra có một trưởng lão mặc bảo làm bay lên. Nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở chỗ Lâm Động thoáng ngưng trọng. Rõ ràng thân đồ gia trước nay kiêu ngạo cũng cảm thấy sự uy hiếp từ chỗ Lâm Động. Đó là trưởng lão của thân đồ gia, thân đồ Đào. Cổ thạc khẽ nói. Võ hội hôm nay đã có kết quả, cổ gia chiến thắng, có tư cách khiêu chiến thân đồ gia. Nếu thắng tiếp thì bà xuất vào Hồng Hoàng Tháp sẽ thuộc về cổ gia. Giọng nói hùng hồn mang theo nguyên lực của trưởng lão đó vang lên khắp không gian. Ngày mai là trận chiến thủ tháp, hình thức thế nào? Lâm Động hỏi. Không có hạn chế gì nhiều, chỉ cần đánh bại thần đồ tuyệt là được. Đương nhiên chúng ta có thể phái ba người tham chiến. Cổ thạc nói. Ba người sao? Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu. Cuộc chiến kiểu này nhiều người lại là phiền phức. Tuy Lâm Động chưa từng đấu với cả thần đồ tuyệt, nhưng hắn cảm nhận được sự cường hãn của thân đồ tuyệt, chắc chắn hắn mạnh hơn bọn Ngụy Chân rất nhiều. Trận chiến tầng thứ này chỉ có thể dựa vào chính mình chứ số lượng thì không được ưu thế như tưởng tượng. Ý người là Cổ Thạc tiếp tục nhìn Lâm Động, tiếp tục độc chiến. Lâm Động gật đầu, không phải là hắn hoang hoang mà hắn không muốn bị những người chưa hiểu mình gây rối công kích. Nếu như thế thì sẽ là giảm lực chiến đấu của hắn. Hắn biết chắc chắn mình phải đánh một trận thật ác liệt với thân đồ tuyệt, nhưng mà để vào được Hồng Hoang Tháp giờ không còn có thể nào dừng bước được nữa. Cổ Thạc lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Nếu như người đã muốn như vậy thì phải cẩn thận, thân đồ tuyệt mạnh lắm. Tuy ông ta muốn nói thân đồ tuyệt không phải là loại Ngụy Chân có thể so sánh, nhưng ông ta cũng biết gã thanh niên trước mặt cũng không phải là loại tầm thường. Biểu hiện của hắn hôm nay đã chinh phục được tất cả mọi người, cũng xóa bỏ mọi nghi ngờ của ông ta với hắn. Nghe ngữ khí nặng nề của Cổ Thạc, Lâm Động khẽ gật đầu. Kẻ khiến thiên tài tứ đại gia tộc đều sợ đâu phải là loại tầm thường. Trên không trung, trưởng lão thân đồ tuyệt sau khi tuyên bố trở về chỗ, vô số cường giả xung quanh tản đi, chuẩn bị về thành phố dưới chân núi. Lâm Động thấy vậy cũng là chuẩn bị cùng người cổ xa rời đi, nhưng khi hắn bước chân ra thì bỗng ngoảnh lại trên đỉnh núi. Trên bầu trời ở đó có một thân ảnh đang đứng, dường như hắn tỏa ra một luồng khí tức khiến cho người ta hít thở cũng trở nên khó khăn. Đó là mọi người đang muốn rời đi bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn về thân ảnh trên đỉnh núi. Sau đó ánh mắt của bọn họ trở nên nặng nề, rõ ràng cảm nhận được áp lực từ hắn. Thiết Tu La, thân đồ tuyệt, bỗng có một tiếng kêu kinh ngạc vang, khiến cho không gian xôn xao. Hiển nhiên không ít người quen thuộc cái tên này. Đó là thân đồ tuyệt sao? Lâm Động nhíu mắt, chắc vừa rồi ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh kia nhìn vượt qua biển người, dừng lại chỗ Lâm Động. Ủy, ngay khi ánh mắt của hắn bắn tới, cặp mắt Lâm Động bỗng lóe sáng, nhất thời hắn cảm nhận được nguyên lực đang điên cuồng tuộn trào trên bầu trời, cuối cùng biến thành một ngọn núi nguyên lực hung hăng lao xuống. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi đó, ngón tay còng lại bắn vào một luồng hồng quang, sau đó đạo hồng quang biến thành chiếc đỉnh khổng lồ đâm về ngọn núi. Keng, tiếng chuông giòn vang, ngọn núi nguyên lực lập tức lộ tung, chiếc đỉnh khổng lồ cũng bị bắn ngược ra sau, cuối cùng chui lại người Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thân ảnh kia nói: người muốn chiến thủ tháp diễn ra bây giờ sao? Ha ha. Thân ảnh trên đỉnh núi khẽ cười, nhất thời mọi người nghe thấy thanh âm còn vang vọng. Thú vị thật, cứ nghỉ ngơi một đêm đi, trạng thái ngươi hiện nay không còn bằng lĩnh đó nữa. Ngày mai ta đợi người trước Hậu Hoàng Tháp. Giọng nói vừa dứt thì thân ảnh kia đã biến mất. Lâm Động nhìn về hướng hắn biến mất, ánh mắt nhò lại thêm một cái đường cong nguy hiểm. Chương 878, Hải Đồ Loạn Ma Hải. Mà đêm bao phủ võ hội đảo, dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió biển thổi ào ào qua cả ngọn đảo, cũng là làm dịu bớt như sự náo động do trận kịch chiến buổi sáng gây ra. Nhưng đằng sau cái yên tĩnh này lại là có sự sôi sục còn ác liệt hơn, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ võ hội hôm nay chỉ là giao đấu đào thải, trận chiến thủ tháp ngày mai mới là cuộc chiến thật sự. Đó mới là tinh túy nhất của thực sự võ hội. Rốt cuộc là con hắc mã Lâm Động hay là Thiết Tu La, thân đồ già sẽ thắng? Ai ai cũng là chờ đợi kết quả vào ngày mai. Trong khu vườn tĩnh lặng, Lâm Động ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại. Lực tuôn vệ tỏa ra hấp thụ nguyên lực xung quanh. Khi mà nguyên lực hấp thụ vào trong cơ thể, bên dưới lớp da Lâm Động hiện lên thanh quang. Đó là thành thiên hóa long quyết đang tự động vận chuyển ma luyện thân thể của Lâm Động. Huỳnh, thanh quang lấp lánh hồi lâu. Rốt cuộc, đột nhiên dưới lớp da quán cũng phát ra tiếng nổ, nhất thời thanh quang ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành hoa văn long hình, nhưng rồi nhanh chóng ẩn đi. Khi mà hoa văn long hình biến mất thì Lâm Động cũng mở mắt, bàn tay xoa lên cánh tay khẽ thở phào. Trong cơ thể quán giờ đã ngưng tụ được 4 đường quang văn thanh long. Sáng nay hắn dùng hết một đường, nhưng cũng may tu luyện hồi phục lại được. Như vậy ngày mai khi giao đấu với thân đồ tuyệt cũng ở trạng thái tốt nhất. Hắn ta, Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn về đỉnh núi trung tâm võ hội đảo. Ở đó có đối thủ lớn nhất của hắn đang trấn thủ Hồng Hoang Tháp. Từ cuộc giao đấu sơ bộ sáng nay, Lâm Động có thể nhận thấy có lẽ thần đồ tuyệt đã là sinh nguyên cảnh đại thành, khí nguyên lực của hắn hội tụ sinh lực dồi dào vô cùng, tựa biển lớn cuồn cuộn không dừng, thực lực đó mạnh hơn nhiều so với Ngụy Chân. Dù gì thì trong tầng thứ sinh huyền cảnh giữa một cảnh giới đều là khoảng cách vô cùng rõ rệt, nếu muốn vượt qua một bậc hai bậc không phải là chuyện đơn giản. Nghĩ vậy, Lâm Động không khỏi cảm khái, thực lực như vậy mà thần đồ tuyệt mới chỉ đứng thứ ba trong các đệ tử của Hải Vực Thiên Phong, thật không biết hai kẻ đứng đầu là nhân vật yêu nghiệt thế nào. Quan trọng hơn, Hải Vực Thiên Phong chỉ là một trong rất nhiều hải vực của Loạn Ma Hải. Các hải vực khác cũng là có những yêu nghiệt cùng tầng thứ, thậm chí khủng bố hơn bọn họ. Không hổ là Loạn Ma Hải. Lâm Động mím môi, về tầng cấp chỉnh thể Loạn Ma Hải đều hơn hẳn Đông Huyền Vực. Mà nguyên nhân có lẽ là vì môi trường không yên bình ở đây. Ngày mai sẽ có một trận thảm chiến rồi, Lâm Động lẩm bẩm. Bất luận là thân đồ tuyệt có khó đối phó thế nào thì giờ hắn cũng không thể buông tay được nữa. Hồng Hoang Tháp có liên quan tới việc thức tỉnh Thạch Phù, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn. Vì thế trận chiến này hắn không những không thể rút lui, mà còn lại phải là chính giành chiến thắng. Hừm. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân hình thướt tha đang đứng ở cửa trang viên, bộ váy xanh lam nhàn nhạt lồi lên làm đường cong quyến rũ. Chính là cổ Mộng Kỳ. Mộng Kỳ cô nương, tìm ta có việc gì không? Lâm Động cười hỏi. Cổ Mộng Kỳ khét cười tiến lại gần Lâm Động, đưa tay lên, một cái cuộn quyển trục da dê dày xuất hiện trong lòng bàn tay, cầm lấy. Nghe Tiểu Yên nói người cần bản đồ hành trình của Loạn Ma Hải, ánh mắt Lâm Động hiện vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy, vuốt ve thích thú. Có nó trong tay, hắn có thể tra ra vị trí của tấm tổ phù thứ hai. Đa tạ Mộng Kỳ cô nương. Mộng Kỳ nhìn Lâm Động vui vẻ, khóe mắt cũng cong lên nhất thời khóe, môi khẽ nói: người giúp cổ gia ta nhớ như vậy, chút thù lao cũng là nên có. Không phải thù lao nên đợi sau khi ta giúp mọi người đoạt chức quán quân mới nhận sao? Bây giờ ta chưa thắng được thân đồ tuyệt, không sợ màng của chạy mất sao? Lâm Động đùa. Có lẽ là vậy, cô Mộng Kỳ nghiêng đầu, bởi vì đứng gần với Lâm Động có thể thấy được chiếc cổ thon dài trắng mịn khiến người ta muốn cắn một miếng. Nhưng mà ta tin ngươi. Cô Mộng Kỳ nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động thoáng cựng người, nhất thời lắc đầu cười. Hắn cũng không ngờ cổ Mộng Kỳ lại có lòng tin lớn như thế với mình. Ngươi thực sự không muốn ở lại cổ gia sao? Cổ gia sẽ không hạn chế gì ngươi. Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi bỗng nói: xin lỗi. Lâm Động lắc đầu xin lỗi. Hắn biết cổ gia muốn lôi kéo hắn, nhưng mà hắn cũng biết ở lại đây không thể khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ thực sự. Hắn không muốn việc xảy ra ở dị ma vực xảy ra một lần nữa. Mắt cổ Mộng Kỳ tối lại, nhưng nàng biết nói thêm cũng chả có ích, chỉ là thở dài khẽ nói: về bản đồ Loạn Ma Hải, chắc chắn Tiểu Yên cũng nói qua, ở đây còn có không ít hải vực chưa được biết tới, nên người cũng chưa chắc tìm được thứ người cần trên tấm bản đồ này. Lâm Động gật đầu bất lực, hiện giờ hắn cũng chả có cách nào, Loạn Ma Hải thực sự quá rộng lớn. Nhưng mà một số đấu xã hội quy mô lớn có thể xuất hiện hải đồ của những hải vực chưa biết, bọn họ đều là do hải yêu tộc làm ra. Nếu như người đấu xã hội như thế, thử vận may xem sao. Đa tạ. Lâm Động gật đầu, những tin tức thế này với hắn rất quý giá, bởi vì việc có thôn phệ tổ phù thứ hai vô cùng quan trọng với hắn. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu, nói vài câu khách sáo với Lâm Động rồi rời đi. Đôi mắt u ám của nàng khiến Lâm Động cũng phải tâm cười khổ. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình cũng có sức hấp dẫn như vậy, khiến cho đại tiểu thư của cổ ra động lòng. Nhưng mà đáng tiếc là có tâm nhưng hắn lại không có ý. Sau khi cổ Mộng Kỳ đi rồi, Lâm Động nhanh chóng đem tấm hải đồ vào phòng mở ra, dùng tinh thần lực ghi nhớ toàn bộ hải đồ trong não. Hải đồ của Loạn Ma Vực phức tạp ngoài sức tưởng tượng, Lâm Động phải mất nửa tiếng đồng hồ mới nhớ được hết. Sau đó nắm chặt, dùng tấm bản đồ của tấm tổ phù thứ hai so sánh. Sau 2 tiếng, sắc mặt Lâm Động có phần khó coi, xem ra hắn vẫn chưa có được kết quả mình muốn. Lâm Động đặt tấm hải đồ xuống, ánh mắt mở ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn so sánh bản đồ của tấm tổ phù thứ hai với rất nhiều hải vực trong Loạn Ma Hải, nhưng không tìm được điểm chung. Rõ ràng tấm tổ phù thứ hai không có trong những hải vực được phát hiện. Lâm Động có chút thất vọng nhưng lại là thầm thở phào. Tổ phù trong vùng hải vực chưa khám phá ra thì khả năng bị kẻ khác lấy mất cũng là rất thấp. Xem ra phải tìm cơ hội tới đấu xã hội xem vài tấm hải đồ. Lâm Động lầm bầm, loạn mà hải vô cùng rộng lớn. Nếu tự mình đi thì tìm có vài năm cũng chả có kết quả. Mà Lâm Động lại đang cần trong thời gian 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực. Trong thời gian này hắn nhất định phải nâng cao thực lực cũng như là tìm được tấm tổ phù thứ hai. Nếu không dù cũng quay lại Đông Huyền Vực thì hắn cũng không thể tiêu diệt được con dị ma cấp vương đang trấn áp dưới đại hoàng vu bi kia. Do đó hắn cần nhất chính là tấm hải đồ. Lâm Động nhíu mày, lắc lắc đầu, cất hải đồ vào trong túi càn khôn, ngồi trên giường khoanh chân lại. Chuyện hải đồ tạm gác lại đã, việc cần gấp nhất là vào Hồng Hoang Tháp. Lúc này dùng toàn lực đối phó với trận đại chiến sẽ làm chấn động cả hải vực Thiên Phong. Chương 879. Đường này không thông. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống võ hội đảo, cả võ hội đảo là vang lên những cái tiếng gió rít. Vô số thân ảnh như thiêu thân bay qua chân trời, lao về hướng ngọn núi khổng lồ hùng vĩ nhất ở trung tâm đảo. Đội phòng vệ vốn để phòng tỏa ngọn núi cũng được giải tán. Trên đỉnh núi lúc này biển người mênh mông không thấy điểm cuối. Ngọn núi rất rộng. Nhất thời tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về nơi có quảng trường bằng đá xanh lớn vài trăm trượng. Phía cuối quảng trường là một tòa thạch tháp. Từ ngọn tháp phảng phất ra những cái làn khí tức cổ xưa khiến người ta cảm giác như trở về thời Hồng Hoang. Đó chính là Hồng Hoang Tháp sao? Mọi ánh mắt nóng bỏng nhìn về ngọn tháp, rõ ràng mọi người đều không xa lạ gì với ngọn tháp do ngũ đại gia tộc bảo vệ này. Theo thông tin được biết thì Hồng Hoang khí trong Hồng Hoang Tháp rất có ích lợi cho việc tu luyện nhục thể. Nếu vào đó tu luyện thực lực chắc chắn tăng rõ rệt. Cũng không biết ai sẽ được vào Hồng Hoang Tháp. Tất cả ánh mắt cuối cùng dừng ở dưới chân tháp. Ở đó có một nam tử gương mặt thanh tú đang ngồi. Dường như hắn không hề cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Hai mắt nắm chặt như là lão tăng nhập định. Thân đồ tuyệt. Những tiếng kêu kinh ngạc nhỏ lan ra khắp đỉnh núi. Không ít cường giả nhìn nam tử đó đều là thầm chép miệng. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy thân đồ tuyệt đều có cảm giác khác biệt quá lớn. Dù sao thì cái tên Tu La không hợp với gương mặt thanh tú kia chút nào. Nhưng với những người đã quen với tính cách của hắn thì bọn họ không thấy vậy. Bởi vì chỉ khi bọn họ mới biết nam tử nhìn có vẻ thanh tú kia thực là hung hãn tới mức nào. Xung quanh quảng trường, người của ngũ đại gia tộc cũng tới xem. Xem ra tất cả mọi người đều rất quan tâm tới trận chiến hôm nay, đặc biệt là thân đồ xa. Tuy là rất có lòng tin với thân đồ tuyệt nhưng biểu hiện Lâm Động hôm qua cũng khiến bọn họ e dè. Sau này nếu như Lâm Động duy trì được kỳ tích đó thì thân đồ xa hiển nhiên đã mất đi cơ hội vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động tới rồi, bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng gió rít vang lên. Một vài thân ảnh từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống quảng trường. Ba người tới, đứng đầu là Lâm Động, phía sau là Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên. Lâm Động vừa đáp xuống liền nhìn về phía nam tử đang ngồi trước Hồng Hoang Tháp. Thân đồ tuyệt dường như cảm nhận được ánh mắt đó, gương mặt không chút động tĩnh bỗng rung lên. Sau đó đôi mắt vốn đang nhắm chặt dần mở ra. Ngay lúc ấy nguyên lực trong thiên địa bỗng bùng lộ. Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên. Quỳnh theo sau lũ khi đó, gương mặt thân đồ tuyệt bỗng nhìn có phần sắc lạnh, sát khí nhất thời lan tỏa. Cuối cùng người cũng tới. Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động mỉm cười. Lâm Động cũng nhìn thân đồ tuyệt, nguyên lực dồi dào quanh người thân đồ tuyệt khiến cho hắn nhiều mắt lại, quả nhiên là sinh huyền cảnh đại thành. Thật lợi hại, Lâm Động thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt Lâm Động chuyển từ thân đồ tuyệt sang ngọn tháp phía sau. Ngọn tháp đó tỏa ra năng lượng giống hệt với Hồng Hoàng Châu mà Cố Yên cho hắn trước đó. Đó là Hồng Hoàng Tháp sao? Ánh mắt Lâm Động rực cháy. Lần này hắn có thể cảm nhận được thạch phù thần bí kia phát ra âm thanh, một cái thứ ý niệm khao khát rõ ràng tỏa ra từ thạch phù. Ý niệm đó mạnh mẽ hơn lần gặp Hồng Hoang Châu rất nhiều. phù. Lâm Động hít sâu một hơi, dùng tâm thần áp chế dị động của phù. Hắn sắp lâm vào đại chiến, nếu như thạch phù thần bí gây loạn, hắn giận sẽ là vô cùng đau đầu. Nhưng mà cũng may thạch phù thần bí không phải thứ tầm thường, dường như cảm nhận được trạng thái Lâm Động, vì thế chỉ chấn động một chút rồi giảm dần, cuối cùng ngừng hẳn. Yên tâm, chúng ta sẽ vào được. Lâm Động khẽ xoa ngực thầm nói. Dứt lời, thạch phù thần bí cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nó như là nghe được lời Lâm Động nói vậy, cảm giác được điều đó. Thân thể đang căng cứng của Lâm Động cũng được thả lỏng. Nhưng ánh mắt nhìn Hồng Hoang Tháp có phần rực cháy thêm. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy thạch phù thần bí có khao khát mạnh mẽ tới vậy. Xem ra Hồng Hoang Tháp quả là có tác dụng rất lớn với việc hồi phục thạch phù. Vì vậy chắc chắn hắn phải vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động, đó chính là thần đồ tuyệt của Mộng Kỳ bên cạnh khẽ nói. Ánh mắt nàng nhìn nam tử thanh tú kia rõ ràng mang theo sự nặng nề và lo lắng khó có thể che giấu. Không ai trong số đệ tử tứ đại gia tộc là không sợ hắn. Hai người lùi ra sau đã. Lâm Động khẽ gật đầu nói. Nhờ cả vào ngươi đấy. Cổ Yên khẽ nói. Đây là trận chiến cuối cùng, quyết định xem ai vào được Hồng Hoang Tháp. Dứt lời, nàng và Cổ Mộng Kỳ nhìn nhau lùi về chỗ Cổ ra bên ngoài. Không biết Cổ ra lấy đâu ra kẻ viện trợ khó nhằn như vậy. Phía trước quảng trường chính là chỗ thân đổ ra. Ngồi ở phía trước là hai gã lão giả tóc trắng. Một trong hai người chính là thân đồ đào. Không qua Lâm Động đã gặp, người còn lại là trưởng lão địa vị rất cao trong thân đồ ra, tên là thân đồ ma, thực lực vô cùng cường hãn. Lúc này hai vị lão giả nhau mắt nhìn Lâm Động, ánh mắt có chút ngưng trọng, hiển nhiên biết được mức độ khó đối phó của hắn. Hai vị trưởng lão yên tâm, có thân đồ tuyệt đại ca trong hải vực tiên phong, chỉ cần không phải hai người của Càn Khôn Động Thiên và Tà Phong Động Thiên không ai là đối thủ của huynh ấy. Một nữ tử mặc hắc y bên cạnh lên tiếng. Nữ tử hắc y dáng vẻ thướt tha, dùng nhàn tú lệ là thân đồ dung, cũng có chút danh khí. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Động có chút coi thường, hiển nhiên lòng tin của nàng với thân đồ tuyệt đã ở mức không thể hiểu. Có lẽ trong mắt nàng, Lâm Động chẳng qua là nhờ chút vận may và sự liều lĩnh mà thôi. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, trong thế gian này người giỏi hơn rất nhiều. Nếu như người cứ ngông cuồng như vậy, sớm muộn cũng chịu khổ. Sắc mặt thần đồ đạo tối lại mắng. Thần đồ dung khẽ chu môi nhưng mà không dám nói gì thêm, chỉ là ánh mắt vẫn là không có gì thay đổi. Thần đồ đạo thế vậy thở dài một tiếng. Bởi vì thần đồ tuyệt mà đám đệ tử cổ ra rất kiêu ngạo, đó không phải chuyện tốt. Lâm Động không nghe thấy cuộc nói chuyện đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía thân ảnh áo xám trước ngọn tháp. Sức mạnh thần đồ tuyệt tạo ra khiến da rẻ Lâm Động cũng hiện lên hàn khí. Thần đồ tuyệt mới thực sự là đối thủ cường đại. Phù, một luồng khí trắng tỏa ra từ miệng Lâm Động, sau đó ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Hà, cuối cùng gặp được đối thủ kha khá, nhưng ta vẫn phải cho ngươi hay. Lúc này thần đồ tuyệt chậm chậm đứng dậy, tất cả mọi người đều thấy luồng sát khí mạnh mẽ bùng lộ như vũ bão. Thần đồ tuyệt giống như là tu la bò từ nơi sâu thẳm của vực sâu, gương mặt thanh tú lan tỏa đầy khí lạnh băng hàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch mép nhìn Lâm Động. Đường này không thông.